Nữ hiệp chậm đã, chương 18:18, nghe nhạc hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộc bánh xe đè lên gạch sảnh, dừng lại tại ngoài cửa Bùi Phu. Bùi Tương Quân ôm chim béo lông xù, giống như phu nhân nhà lành chờ đợi phu quân trở về, đứng tại dưới đèn lồng nhìn ra xa. Mắt thấy Dạ Kinh Đường đi tới, Bùi Tương Quân lộ ra ý cười. Kinh Đường, đã bàn luận việc như thế nào? Dương Quan không có làm khó ngươi chứ? Tam nương, sao ngươi lại đứng chờ ở cửa? Dạ Kinh Đường đi tới, đưa tay sờ chim béo đang có vẻ mặt hưởng thụ, sau đó nói. Không có khó xử, phải nói rất nhiều, mới đem sự tình nói rõ cùng Dương Viên Ngoại, khụ khụ. Trần Biêu cùng hai cái tiêu sư chưa quen thuộc đang ở chỗ xe ngựa nghe vậy đều là lảo đảo một cái, quay đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, giống như đang thầm nghĩ, ngươi trước sau cộng lại mới nói 5 câu. Như này đã được tính là nói nhiều. Dương Quan là không có làm khó dễ ngươi, nguyên nhân thế nào chính ngươi không rõ ràng sao? Tùy tiện già Dương Triều cùng bọn người Lục Tử, ngược lại là phản ứng bình thản. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, thiếu đương gia hôm nay xác thực hao hết miệng lưỡi. Nếu ở tiểu trấn biên quan vô pháp vô thiên, gặp gỡ loại lưu manh này, thiếu đương gia nói một câu cũng ngại nhiều, chặt xong xét quay đầu bước đi. Dạ Kinh Đường không có phản ứng ánh mắt mấy người, tiếp tục ôn hòa giải thích quá trình, thêm một chút chi tiết để tránh Bùi Tam Nương bị hù dọa. Bùi Tương Quân từ đầu tới đuôi đều theo ở phía sau, đương nhiên sẽ không chấn kinh, nàng nhìn như là tiểu phụ nhân nhu thuận, nghe Dạ Kinh Đường nói dứt lời, về sau khẽ cắn môi ánh mắt sùng bái. Thật lợi hại, trong nhà có cái nam nhân chính là thật tốt. Giai nhân tuyệt sắc lộ ra ánh mắt sùng bái cường giả. Lực sát thương rất lớn. Dạ Kinh Đường tự nhận không màng danh lợi, nhưng mà ở dưới ánh mắt sùng bái của Tam Nương, vẫn cảm thấy có chút thích, khi khái nam tử mà vung tay. Tiện tay mà thôi thôi, vừa rồi ta và đại bá mẫu của ngươi thương lượng xong, để ngươi làm thiếu đương gia Bùi gia, lương tháng cho ngươi là 100 lạng bạc ròng, ngươi không chê ít chứ? Thiếu đương gia, ước chừng chính là phó chủ tịch tập đoàn Bùi thị, quyền hạn đầy đủ để mở ngân khố. Tiền lương 100 lượng bạc ròng, chuyển đổi về thế giới trước kia của hắn chính là tiền lương hơn 10 vạn. Cái đãi ngộ này có chút khoa trương, nếu là Dạ Kinh Đường tiếp nhận thì sẽ bị áy náy, lắc đầu nói. Tam nương, nam nhân nên tay làm hàm nhai, ngươi lại cho ta cái đãi ngộ này, những người khác sẽ khó mà phục được. Cứ dựa theo tiền lương của Tiêu Đầu là được rồi. Trần Biêu nghe thấy lời này, liền vội vàng lắc đầu. Dạ thiếu gia, ngươi thật đúng là khách khí. Ngươi hôm nay đem Dương Quan giải quyết, tiết kiệm bạc cũng không chỉ ít. Còn nữa Tiêu Đầu một tháng 12 lượng bạc, ngài có thể làm gì? Bùi thiếu gia ra ngoài ăn cơm uống rượu, cũng không chỉ số tiền này. Bùi Tương Quân cũng gật đầu nói, đúng vậy, làm thiếu đương gia cũng tiêu rất nhiều, đi ra ngoài xã giao rất nhiều. Nếu là ngươi mang con cháu quan lại đi nghe hát, ngươi không thể nào không khen thưởng tiền cho cô gái ấy, nếu không thì mặt mũi Bùi gia để đâu? Chỗ bạc này chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi, nếu mà ngươi ngại thì có thể làm việc nhiều hơn để bù lại là được. Dạ Kinh Đường thấy thế, cũng liền không còn nhún nhường. Vậy liền nghe Tam Nương an bài, việc về Thanh Liên Trang xong, trong nhà còn việc gì khác muốn ta đi làm nữa không? Bùi Tương Quân đúng là rất nhiều việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chết bởi giang hồ, danh hào Thương Khôi bị đoạt, thù này còn chưa báo. Không ít thế lực giang hồ đoạt tài lộ, không ai ra mặt xử lý. Mấy đại đường chủ Hồng Hoa Lâu không an phận, không ngừng tạo áp lực để nàng thoái vị. Nhưng đây đều là chuyện giang hồ, Dạ Kinh Đường tiếp xúc còn quá sớm, liền cười nói. Thủ hạ một đống, sao có thể để chuyện gì cũng phải đương ra ra mặt. Hôm nay trời mưa, cũng không có gì để xã giao, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để Trần Biêu mang theo ngươi đi dạo ở Kinh Thành. Nói xong Bùi Tương Quân xích lại gần mấy phần, tay lấy ra ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào trong ngực Dạ Kinh Đường. Về sau ngươi và bọn thủ hạ nếu rảnh rỗi thì dẫn bọn hắn ra ngoài tiệm ăn uống cho vui, cũng là sự tình thuộc bổn phận thiếu đương gia. Trần Biêu nghe thấy lời này, tinh thần tỉnh táo, trơn tru liền đem ngựa đánh đi. Chim béo nghe được ăn tiệm, trong nháy mắt cảm thấy trong ngực Bùi Tương Quân không mềm mại, nhảy tới trên bờ vai Dạ Kinh Đường, vung cánh về Bùi Tương Quân. Chít chít chít chít, giống như đang nói, hẹn gặp lại tỷ tỷ vú lớn. Dạ Kinh Đường vào nhà đổi về thường phục, sau đó mới mang theo mấy người tiêu sư xuất phát. Khi Dạ Kinh Đường chuẩn bị đi, Bùi Tương Quân nhìn thấy nụ cười như tên trộm của Trần Biêu, lại nhắc nhở một câu. Trần Biêu, ngươi đừng dẫn hắn đi loạn, Kinh Đường mới từ bên ngoài tới, không biết kinh thành ăn chơi như thế nào, nếu là ngươi đem Kinh Đường dạy dỗ thành Bùi Lạc thì... Trần Biêu đem nụ cười thu lại, ra vẻ chững chạc. Gia chủ, ngươi nhìn lão Trần ta giống người như thế sao? Tam nương yên tâm, ta tự có phân tắc. Dạ Kinh Đường trả lời một câu, về sau liền mang theo mấy tên thủ hạ rời đi khỏi ngõ nhỏ. Cách chương.